Toàn trường đều cho rằng tôi là O giả A, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 46, chương 46. Mẹ, Thiệp ca, anh điên rồi sao? Phương Thịnh vừa vỗ vỗ bốn thùng coca mà nhân viên cửa hàng tạp hóa vừa đưa tới. Vừa nhìn Giang Thiệp, điên cái dám. Giang Thiệp lười biếng chống một tay lên bàn. Ngón tay còn gõ gõ mặt bàn. Ý vị thâm trường nhìn bóng lưng của Sở Thao. Cảm ơn Thiệp ca. Cảm ơn Thiệp ca đã mời cô ca. Này này này, đổi cho tao một lon có vị anh đào. Còn lại mấy lon thì để lại cho cô Dương Nhuận Hầu đi. Cả ngày kêu kêu quát quát à, Phương Thịnh cầm một lon nước đi tới. Nghi hoặc nói, anh làm gì lại mời cả lớp uống nước ngọt vậy? Mẹ anh lại gửi tiền cho à? Giang Thiệp quét mắt nhìn hắn một cái. Cong môi cười, tâm tình ta tốt, mời cả lớp uống không được sao? Sở Thao ngồi phía trước bỗng khựng lại, hít sâu một hơi, sớm biết rằng người này có thể khoe khoang tới trình độ này. Cậu không nên nói lời kia. Từ Viên thì dựa vào cạnh bàn đối diện với Giang Thiệp. Ngốc nghếch hỏi, vì sao tâm tình lại tốt á, trường học có gì đó sao? Ngày mai không phải đi học à? Trong mắt Phương Thịnh xoay chuyển một vòng. Rồi có thâm ý nhìn Sở Thao. Tao đoán, A Thiệp đang tư xuân. Từ Viên cười mắng. Mẹ, trong đầu mày có cái gì vậy? Tao thấy mày mới tư xuân đấy. Phương Thịnh gân cổ lên. Nhặt một cục tẩy ném về phía Từ Viên. Tao tư xuân thì sao? Không được à, tao đây đã FA bao lâu rồi? Ngẫm lại thì không được rồi. Từ Viên, cút cút cút. Ai không biết trong mắt mày chỉ có Sở Tinh Ninh. Làm gì còn thấy người khác chứ? Phương Thịnh trừng mắt nhìn Từ Viên. Nói bậy vừa thôi. Tao chưa từng có ý với Sở Tinh Ninh nhé. Từ Viên nhún vai. Được rồi. Được rồi. Đó là mày gán ghép cho A Thiệp đúng không? Nhưng phải xem lớp trưởng có đáp ứng không đã. Phương Thịnh trợn trắng mắt nói. Đương nhiên lớp trưởng không đáp ứng rồi. A Thiệp với cậu ấy. Phương Thịnh khựng lại. Đột nhiên nhớ. Giang Thiệp từng nói qua, không cần nói cho Từ Viên biết, xem bao lâu người này mới nhận ra được. Sở Thao không thể nhịn được nữa, để bút sang một bên, quay đầu nói, về sau đừng nghị luận về anh trai tôi trước mặt tôi. Anh ấy không yêu sớm, Giang Thiệp cũng đuổi bọn hắn, nhanh chóng về chỗ đi, đừng làm lớp trưởng chậm trễ việc học tập. Từ Viên chớp chớp mắt, gãi tóc nói, không phải. Phương Thịnh nhanh chóng móc lấy cổ Từ Viên kéo hắn ra phía sau. Được rồi, chúng ta tuyệt đối không được làm lớp trưởng chậm trễ việc học. Sở Thao bất đắc dĩ lắc đầu, oán trách nhìn Giang Thiệp một cái. Sau đó thu hồi lại ánh mắt, tiếp tục sửa lại bài tập. Thật ra thành tích có lên hay không? Không quan hệ nhiều tới hoàn cảnh ồn ào nhốn nháo chung quanh. Cậu cảm thấy mình tới bên cạnh. Theo phương pháp học tập này có nỗ lực hơn nữa cũng không tăng lên được. Nhưng cậu lại không có biện pháp tốt hơn. Tiết học đầu tiên của buổi chiều vừa xong. Đôi mắt của Sở Thao có chút chua xót. Cậu chuẩn bị massage một chút thì cô Dương Liễu đi vào. Sở Thao, mẹ của em tới. Em cũng tới văn phòng một chút đi. Lập tức trong lòng Sở Thao thấy áp lực. Cậu đẩy ghế dựa ra. Đứng lên, đi theo cô Dương Liễu ra ngoài. Bà Tống Miên đã đứng ở cửa. Bà mặc một chiếc áo gió dáng dài màu vàng nhạt, đội chiếc mũ màu trắng, cùng chiếc túi xách màu đen được treo trên cổ tay. Bà còn cầm theo một túi hoa quả trên tay. Chiếc túi xách kia là đồ đắt tiền nhất mà bà Tống Miên mua. Ngày thường bà luyến tiếc mang ra ngoài, chỉ khi đi tới những trường hợp quan trọng mới lấy ra để dùng. Thật ra bà cũng rất đẹp. Mặc dù không mặc quần áo sang quý gì nhưng chỉ cần hơi trang điểm một chút là vượt xa với bạn cùng lứa tuổi. Nhưng mấy năm nay do làm lụng vất vả, nhìn trông già hơn tuổi thật, bà Tống Miên rất khách khí đối với cô Dương Liễu. Trên mặt luôn treo nụ cười, vừa đi về phía văn phòng vừa lải nhải. Cô Dương à, thật sự làm phiền cô quá. Sở Thao cúi đầu, trầm mặc không lên tiếng đi theo sau. Cô Dương Liễu đẩy cửa văn phòng ra. Cô nói, mẹ Sở Thao à, chị quá khách khí rồi. Bà Tống Miên đi vào, đặt túi trái cây lên bàn làm việc của cô Dương. Đương nhiên, Cô Dương từ chối nói. Đừng, đừng, đừng, cái này tôi không thể nhận được. Chị mang về cho các cháu ăn đi. Bà Tống Miên đè tay cô Dương liễu lại. Bà nói, cô Dương à, tôi không biết cô thích gì, cho nên chỉ mua một chút trái cây. Cô cũng đừng thoái thác. Cô quản lý đám nhỏ này cũng không dễ dàng gì. Sở Thao liếc mắt nhìn một cái. Bên trong túi có cherry, sơn trà, chôm chôm, đều là những trái cây tương đối đắt tiền. Rõ ràng bà Tống Miên tới là để tặng quà cho cô Dương Liễu. Tuy rằng cậu minh bạch đây là đạo lý đối nhân xử thế của thế giới người lớn, nhưng Sở Thao vẫn thấy có chút không vui. Cậu thu hồi ánh mắt, rũ mắt nhìn xuống mặt đất. Cô Dương trầm ngâm một lát, cười nói, mẹ Sở Thao à, tôi biết ý của chị, nhưng tôi cảm thấy chị đây có thể là quan tâm quá sẽ bị loạn. Chị quá nóng vội rồi. Bà Tống Miên sầu lo nói, không phải trong lòng tôi nóng vội cô à. Sở Thao ở cái lớp này, tôi lo cháu học hư. Cô xem thành tích của cháu cũng không quá tốt, về nhà lại luôn đối nghịch với tôi. Trước kia cháu nó không như vậy. Cô Dương Liễu thầm nghĩ, đứa nhỏ này làm nhiều chuyện khác người. Bà Tống còn không biết đâu, nhưng cô Dương vẫn giải thích thay cho Sở Thao. Biểu hiện của cháu vẫn luôn rất tốt, giáo viên các bộ môn cũng rất thích cháu. Chị phải tin tưởng cháu chứ. Sở Thao là một đứa nhỏ biết tự hạn chế. Bà Tống Miên hít sâu một hơi, dừng một chút, nâng mắt lên nói, cô Dương, nói thật với cô, rằng tôi không biết nói loanh quanh lòng vòng. Trong lớp có những học sinh mà thanh danh thật sự không được tốt. Ví dụ như Giang Thiệp, tôi cũng biết là Sở Thao. Sở Thao đạm thanh nói, mẹ, Giang Thiệp là bạn của con, mẹ đừng nói cậu ấy như vậy. Bà Tống Miên sửng sốt. Bà quay đầu lại không dám tin tưởng nhìn Sở Thao. Con nói cái gì? Sở Thao cảm thấy trong lòng có một tảng đá đè ép cậu tới không thở nổi. Giang Thiệp là bạn của con, không phải người có thanh danh không tốt. Bà Tống Miên chỉ vào Sở Thao nhưng lại nhìn về phía cô Dương Liễu. Cô giáo, cô nhìn xem, sau khi nó tới cái lớp này, đã kết bạn với những người như vậy. Cô nói xem, nhà chúng tôi sao có thể yên tâm được? Sở Thao cau mày, ngón tay nắm chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay, đau đến tê dại. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bà Tống Miên ngoan cố tới nỗi không nói lý. Không biết bà từng nghe qua bao nhiêu điều tiếng về Giang Thiệp. Có lẽ chỉ là thoáng nghe một vị phụ huynh nào đó thuận miệng nói qua. Vậy mà bà đã nóng lòng quy kết việc thành tích của cậu giảm xuống là do cậu chuyển tới cái lớp này, còn đổ lỗi cho Giang Thiệp. Sở Thao còn không ý thức được, mình đã bắt đầu bao che cho Giang Thiệp, không chấp nhận người khác nói bậy về y. Nụ cười của cô Dương phai nhạt một chút, cô nghiêm mặt nói, mẹ của Sở Thao này, có khả năng chị có chút hiểu lầm về đứa nhỏ kia. Xác thật là Giang Thiệp có chút tật xấu, cũng không thích học hành, nhưng đứa nhỏ là một người chính trực. Có một số việc tôi sợ làm ảnh hưởng tới cảm xúc của các vị phụ huynh, nên tôi không nói. Lúc Sở Thao vừa tới lớp này, đích xác là không thể dung hợp được. Trong lớp có vài đứa nhỏ không hiểu chuyện nổi lên xung đột với Sở Thao, nhưng mẹ của đứa trẻ kia lại là chủ nhiệm của cả một khối trong trường. Chị cũng biết đó, trong chuyện này Sở Thao sẽ dễ dàng có hại. Nhưng cuối cùng là Giang Thiệp giúp đỡ, giải quyết việc này cho Sở Thao. Phụ huynh đối phương cũng không nói gì. Hiện tại, Sở Thao đã hòa hợp với cả lớp, ít nhiều là vì Giang Thiệp. Chị tùy tiện nói đứa nhỏ đó như vậy, có phải có chút phiến diện hay không? Bà Tống Miên ngẩn ra một chút. Bà chỉ nghĩ lấy Giang Thiệp ra làm ví dụ thôi, bởi vì bà chỉ biết đứa nhỏ này. Nhưng thật không nghĩ tới, đứa nhỏ kia còn giúp đỡ Sở Thao. Điều này khiến bà ngượng ngùng nói, chuyện này, tôi không biết. Sở Thao về cũng không nói gì với tôi cả. Nhưng không thể không nói, buổi nói chuyện với cô Dương Liễu này làm bà Tống Miên thay đổi ấn tượng với Giang Thiệp. Bà nghĩ tới lúc Sở Thao vừa mới tới lớp này còn từng bị chỉ trích, nhưng bà hoàn toàn không biết khiến cho bà có chút đau lòng. Ngữ khi nói chuyện với Sở Thao cũng mềm mại xuống. Con nhé, đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy tại sao về nhà không nói tiếng nào chứ? Sở Thao cười khổ, tối hôm đó, bà Tống Miên còn tức giận với cậu vì Sở Tinh Ninh phát sốt đó. Cô Dương Liễu Thừa Thắng xông lên nói, mẹ của Sở Thao à, chị cũng nên tin tưởng giáo viên bọn tôi một chút. Chúng tôi 100, để bụng Sở Thao mà. Tuy rằng thành tích của cháu không giảm xuống nhiều nhưng nếu muốn đột phá thì đích xác phải bổ sung thêm kiến thức. Bà Tống Miên vội vàng gật đầu. Đúng vậy, tôi còn báo danh cho cháu học thêm nhưng mà học thêm hơn một tháng nhưng không chút hiệu quả. Lần này thì chỉ đạt 70 điểm. Vị giáo viên kia là danh sư nổi tiếng. Trên mạng thấy đều là khen ngợi. Cô Dương Liễu thở dài. Những lời khen ngợi trên mạng rất nhiều đều là tự động. Cũng có thể là giáo viên yêu cầu học sinh đánh giá. Thường thì học sinh sẽ không cự tuyệt. Nhưng trình độ thật sự thì không nhất định là tốt như những lời khen ngợi. Tôi kiến nghị là chị nên tìm cho đứa nhỏ một giáo viên dạy thêm giờ kèm một đối một. Tốt nhất là giáo viên trong trường học của chúng ta. Như vậy hiểu rõ tận gốc dễ. Biểu tình của bà Tống Miên có chút cứng lại. Lúng túng nói. Một đối một à, cô Dương Liễu còn nhiệt tình giới thiệu. Như tổ trưởng tổ hóa học của trường thầy Niên đó chị. Trình độ giảng dạy thật sự rất cao. Mỗi năm đều có thể dạy ra một số học sinh đi thi đấu giải toàn quốc. Học sinh muốn học thêm với thầy ấy rất nhiều. Tôi có thể giới thiệu một chút. Rốt cuộc thì Sở Thao cũng là học sinh top đầu trường. Hẳn là thầy Niên sẽ nguyện ý thôi. Khóe miệng bà Tống Miên giật giật. Nhất thời không biết nói gì. Đối với những giáo viên nổi tiếng như vậy. Giá tiền một tiết học chắc không dưới 1.000 đồng. Còn đắt hơn khi đăng ký học một quý trên các web. Học mấy tiết thôi mà giá tiền cũng phải 1 vạn đồng. Nhiều hơn một tháng tiền lương của bà. Bà cũng không phải không bỏ ra được. Nhưng vạn nhất học vẫn không có tác dụng thì sao? Sở Thao không muốn làm bà Tống Miên khó xử. Cậu nói, tạm thời em không cần học bù. Có gì em hiểu em hỏi thêm cô giáo dạy hóa một chút là được rồi. Cô Dương Liễu nhìn cậu một cái thật sâu sau đó chuyển đề tài. Vậy cũng được, rốt cuộc thì cô ấy cũng hiểu biết trình độ của em. Huống chi còn 5-3, chậm rãi ôn tập là được. Bà Tống Miên trà sát ngón tay. Nói, vậy chuyện chuyển lớp thì. Lập tức cô Dương chặn lại lời của bà. Tôi cũng sẽ tâm sự với giáo viên bộ môn. Để cô ấy phụ đạo thêm cho Sở Thao. Cũng chỉ ở lớp chúng tôi. Không có ai cạnh tranh. Giáo viên hóa học có thể đem toàn bộ thời gian để quan tâm tới Sở Thao. Bà Tống Miên. À, cô Dương thuận thế đứng lên. Xách túi trái cây lên và nói. Mẹ của Sở Thao. Chị cầm lấy trái cây đi. Bên tôi sắp có cuộc họp giáo viên chủ nhiệm. Nên không tiễn chị được. Nói tới mức này rồi thì cũng không thích hợp để cầu cô Dương Liễu chuyển lớp cho Sở Thao được nữa. Bà Tống Miên cũng nhìn ra được. Cô Dương Liễu không muốn để Sở Thao chuyển lớp. Điều này bà cũng có thể lý giải. Ai không hy vọng trong lớp có nhiều học sinh ngoan đâu. Bà Tống Miên có chút hoảng hốt nhưng bà thật sự không có biện pháp nào khác nữa. Sau khi do dự một chút, bà đẩy túi trái cây cho cô Dương. Vậy cô Dương, tôi đi trước nhé, cô để lại ăn đi. Tôi xách về cũng quá nặng. Dứt lời, bà Tống Miên nở nụ cười miễn cưỡng. Xách túi đi ra ngoài. Tất nhiên Sở Thao cũng đi theo bà. Vừa mới đi ra văn phòng, bà Tống Miên đứng ở hàng hiên nhìn tòa nhà đối diện. Trầm giọng nói, Sở Thao, con đã xin ngừng khóa học trên mạng rồi đúng không? Sở Thao trầm mặc, bà Tống Miên hạ giọng, lạnh lùng nói, con nhìn xem giáo viên người ta nói con như thế nào. Con cũng được lắm, không thương lượng gì với ta. Chưa gì tự mình làm rồi. Bà Tống ném điện thoại cho cậu. Sở Thao cầm lấy thấy trên màn hình là bài đăng trên trang cá nhân của thầy Khang về việc cậu xin ngừng khóa học. Giọng điệu âm dương quái khí viết, có một vài học sinh thật sự buồn cười, tự mình không nỗ lực, lại nói tôi làm không đúng, tôi nỗ lực làm cho không khí buổi học sinh động, khiến cho học sinh không buồn ngủ không cảm thấy nhàm chán thì ngược lại bảo tôi sai sao. Ngừng học thì ngừng học đi, bạch nhãn lang như vậy, tôi cũng không dạy nổi đâu. Có thể vị giáo viên này cũng không biết đã thêm bạn bè là phụ huynh của những ai.